Nghề làm fan, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hỏa vừa lên QQ, đã nhận được tin vui từ bạn bè gửi đến ngư tộc Miêu Miêu. A Hỏa có tin tốt. Ngư tộc Miêu Miêu, chuyện đồng nhân Thanh Thiên CP đều đã bị xóa rồi. Có thể là do bên đó ngại phiền phức vì quá nhiều tác phẩm xâm phạm bản quyền, họ không thể tìm ra hết nên đã xóa hết chuyện cùng gắn tác luôn. Ha ha ha ha ha, A Hỏa yêu thần thần. Trời ơi, tốt thế sao? Quá tuyệt rồi, ngư tộc, Miêu Miêu, đúng thế, một mẻ hốt gọn đám chuyện đồng nhân này. Hai hôm trước tớ lên xem còn hơn 500 tác phẩm chuyện, nay lên xem chỉ còn 30 mấy chuyện thôi. Ha ha ha ha ha ha ha, mấy fan CP kia chắc chắn đều đang trợn tròn mắt. A Hỏa, cũng chính là A Hỏa yêu thần thần, trưởng fan club thần mê. Từ khi Ngô Thanh Thần và Lâm Thiên Chiết cùng đóng trong ánh đèn năm xưa thế lực fan Thanh Thiên CP. Ngô Thanh Thần x Lâm Thiên Chiết, như nấm mọc sau mưa, khiến cho A Hỏa vô cùng đau đầu. Thật ra Ngô Thanh Thần có không ít CP, có nam, có nam nữ, có trong phim, có ngoài đời. Nhưng khó chơi giống như nhà Lâm Thiên Chiết thì là lần đầu tiên A Hỏa gặp. Lúc trước cô đã từng nghĩ tới không ít biện pháp để chèn ép fan CP Thanh Thiên trong nội bộ thần mê, nhưng không có hiệu quả. Không có hiệu quả thì thôi đi, đáng hận nhất chính là fan nhà Lâm Thiên Chiết còn muốn nhân cơ hội này âm mưu chuyện khác lôi kéo thần mê, bồi xấu Ngô Thanh Thần bắt nạt Lâm Thiên Chiết còn đổ cho thần mê xa lánh cây mía, lôi kéo sự thương cảm của fan nhà mình. Cuối cùng họ nhân cơ hội lôi kéo được một bộ phận fan CP trung lập, thậm chí cả những thần mê lập trường không vững chắc sang nhà họ. Điều này khiến A Hỏa tức giận vô cùng, tức giận đến mức mọc cả mụn trên mặt. Hôm đó cô không nhịn được nữa tìm tới Chu Tiêu Đồng kể mấy chuyện này. Cô biết Chu Tiêu Đồng cũng không thích cây mía và Lâm Thiên Chiết, lúc đầu cũng chỉ là muốn phát tiết những oán hận trong lòng, không ngờ tới Chu Tiêu Đồng còn đưa ra cho cô không ít phương án giải quyết hợp lý. A Hỏa có thể làm trưởng fan club thần mê thì cô cũng chính là một người thông minh và quyết đoán. Thế nên cô nói là làm, lập tức tìm mấy thần mê đến giúp đỡ. Bọn họ tìm mấy tác phẩm truyện đồng nhân Thanh Thiên CP đạo văn, đến các trang web khiếu nại xâm phạm bản quyền. Chuyện đồng nhân phần lớn là chuyện xâm phạm bản quyền, rất ít chuyện tự sáng tác. Sau khi mấy trang web uy tín nhận được khiếu nại đã đi kiểm tra, phát hiện đúng là có sự xâm phạm bản quyền, lập tức yêu cầu xóa chuyện. Có một số nhân viên quản lý trang web không để ý tới lời khiếu nại, thế là nhóm A Hỏa đi tìm tác giả chuyện, báo cáo chuyện tác phẩm bị xâm phạm bản quyền. Tác giả đối với tác phẩm của mình luôn vô cùng yêu quý, thấy tên nhân vật yêu quý của mình bị fan đổi thành tên minh tinh, lập tức yêu cầu diễn đàn đăng tải chuyện đồng nhân xóa bài. Dưới áp lực của tác giả và trang web nắm giữ bản quyền, mấy trang web chuyện đồng nhân đành phải xóa chuyện đi. Vì số lượng quá nhiều, khó có thể phân biệt chuyện nào là tự sáng tác, chuyện nào là xâm phạm bản quyền, thế là trang web dứt khoát xóa hết chuyện Thanh Thiên CP. Có một số người kiên quyết không chịu xóa chuyện, bị tác giả nguyên tác đánh đến cửa vẫn không chịu. Cuối cùng các tác giả nguyên tác hợp lực kiện trang web xâm phạm bản quyền. CP có fan, chẳng lẽ các tác giả nguyên tác không có fan sao? Các độc giả nhìn thấy tiểu thuyết mình yêu thích bị cải biên thành chuyện của các minh tinh, vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là một số lượng lớn độc giả kéo tới, bình luận dưới chuyện, tiếng mắng chửi tràn ngập, yêu cầu người đăng chuyện ngừng ngay. Cứ như thế, tất cả chuyện cùng tác đều bị độc giả nguyên tác chiếm lĩnh, người đăng bài bị đả kích, nhóm người đọc cũng bị ảnh hưởng, nhiều chuyện bị bỏ đó không lấp hố, nhóm độc giả cũng không đọc chuyện nữa. Mục đích của nhóm A Hỏa đã đạt thành. A Hỏa mở Weibo tìm từ khóa Thanh Thiên CP, không ngoài dự đoán của cô, nhóm fan CP phát hiện không còn chuyện, ai cũng khóc không ra nước mắt. Ông trời của tôi ơi, vì sao chuyện đồng nhân Thanh Thiên CP đều không còn? Không còn chuyện tôi sống làm sao đây? Trời ơi, mấy cuốn chuyện hay của Thanh Thiên CP sao lại bị xóa hết rồi? Còn lại toàn những thứ gì vậy? Không thể nói nên lời. Cố bịt mũi đọc hai chuyện xong, tôi không còn thích nổi CP này nữa. Thanh Thiên CP xảy ra chuyện gì thế? Sao bị xóa hết chuyện rồi? May mà tôi còn CP Hồng Đậu, đi tìm chuyện của Hồng Đậu đọc thôi. Lúc trước khi A Hỏa tìm từ khóa Thanh Thiên CP, tất cả các kết quả đều kèm theo nào là kêu, nào là dễ thương, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cô đau hết cả đầu. Kết quả tìm kiếm hiện tại khiến cô rất vui mừng, nhưng mà đây mới chỉ là thắng lợi mang tính chất tạm thời, A Hỏa chưa định dừng lại. Cô mở nhóm quản lý thần mê, nhắn tin vào nhóm. A Hỏa yêu thần thần. Kiếm vài người viết văn hay một chút, tốt nhất là những người biết viết tiểu thuyết, có thời gian gian rảnh đến giúp tớ với. Ngư tộc Miêu Miêu, sao vậy, muốn làm gì thế? Ngư tộc chú cún nhỏ trung thành, tớ viết văn cũng tạm được, cần tớ viết gì nào? A Hỏa yêu thần thần, Đồng nhân văn thanh thiên CP. Ngư tộc miêu miêu, cái quỷ gì vậy? Ngư tộc chú cún nhỏ trung thành. Người da đen dấu chấm hỏi. Ngư tộc tiểu Tây, excuse me, ngư tộc tiểu Tây, chúng ta mất bao nhiêu công sức mới khiến diễn đàn kia xóa chuyện đồng nhân thanh thiên CP, bây giờ lại tự đi viết sao? A hỏa yêu thần thần, đúng, chúng ta sẽ viết, ngư tộc tiểu Tây, là sao, tôi không hiểu, A hỏa yêu thần thần, không phải là chúng ta đều biết bên cây mía đang gây chuyện thu hút dư luận sao? Họ cố gắng tìm rất nhiều tiểu thuyết công cặn bã để cải biên, hủy hoại hình tượng thần thần, khiến đám fan CP đau lòng cho Lâm Thiên Chiết, Đào Chân Tường đem fan bên chúng ta sang bên họ. Hiện giờ chỉ mới tố cáo họ xâm phạm bản quyền, chuyện bị xóa đi mà thôi, chúng ta nên ăn miếng trả miếng đủ cho họ, để họ cũng hiểu cảm giác của chúng ta. Chấm, ngư tộc miêu miêu, à ý của cậu là chúng ta cũng dùng tiểu thuyết đồng nhân dẫn dắt hướng gió, để Lâm Thiên Chiết thành nhân vật cặn bã, khiến fan CP đau lòng thần thần kéo họ về lại trận doanh của chúng ta. Chấm, ngư tộc chú cún nhỏ trung thành, cần gì chứ, nói thật nhé, mấy kẻ bị cây mía lôi kéo đi kia chính là một nhóm có mắt như mù, cứ để họ đi thôi. Hiếm lạ gì chứ, Lâm Thiên Chiết vừa ra mắt không lâu, fan trung thành cũng không nhiều. Cho nên nhóm cây mía mới nghĩ trăm phương ngàn kế để thu hút lôi kéo, không tiếc công sức đào chân tường fan nhà người khác. Mà Ngô Thanh Thần đang là lưu lượng hot nhất nhì, số fan đông đảo cho nên nhóm thần mê hoàn toàn không cần một hai người đã bỏ đi này. A hỏa yêu thần thần, tớ cũng không cần kéo họ về. Nhưng nhóm fan CP này là một nhóm gây họa, chỉ cần họ còn thì còn nhiều chuyện phiền toái. Cho nên tớ muốn tìm vài người phá hủy nó. A hỏa vừa nói xong, nhóm thần mê đều cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm thần mê trung thành rất phản cảm với thanh thiên CP, nhưng việc họ có thể làm chỉ là xa lánh đám sản phẩm của fan CP. Đây là lần đầu họ nghe thấy có người nói, phá hủy nhóm fan CP. Đây là thế nào, nghe rất thú vị nha. Ngư tộc miêu miêu, CMN, phá hủy, nghe hấp dẫn quá, ngư tộc chú cún nhỏ trung thành, mau nói kế hoạch của cậu đi, tớ thấy hưng phấn quá trời. A hỏa yêu thần thần. Thực ra đây không phải chủ ý của tớ, là hội trưởng của Lý Hy Hạnh cho tớ ý kiến này, tớ cảm thấy cô ấy nói đúng. Coi như chúng ta khiến những chuyện đồng nhân kia bị xóa hết thì nhóm fan CP này vẫn còn, vấn đề chưa thể giải quyết triệt để. Hiện tại là cơ hội tốt để chúng ta chống lại, chúng ta phái người đi viết văn, còn viết thế nào sao? Đám fan kia thích xem tình yêu sao? Chúng ta sẽ viết mấy chuyện không có tình yêu, kết cục toàn bộ là be khiến họ tức chết. Các cậu nghĩ xem, nếu như chuyện của một CP đều là loại chuyện làm người ta bực mình, vậy thì không được mấy ngày đám fan CP kia sẽ thoát fan hết. Trong giới fan, phần lớn mọi người đều hiểu fan CP, thậm chí ai cũng từng là fan CP. A Hỏa nói xong, mọi người suy ngẫm, cảm thấy nói đúng rồi. Chính họ thấy một CP nào đó đáng yêu thích CP đấy một thời gian dài, thì chính vì CP ấy giải đường vừa thơm vừa ngọt. Nếu nhìn thì tưởng đường đấy, nhảy vào gặm một cái, lại là toàn đồ vứt đi. Chuyện này thì cặn bã, chuyện kia thì be, tâm tình cũng bực bội, còn ai nguyện ý theo CP này nữa. Bị em mờ à, cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần đọc phải 3-4 cuốn đồng nhân nát thì chắc chắn sẽ thoát fan, giang hồ không hẹn gặp lại. Hiện tại chuyện đồng nhân thanh thiên CP đều bị xóa vì xâm phạm bản quyền, nhóm fan CP đều đói ăn. Nếu họ muốn thay hướng gió, thì đây chính cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như ra tay muộn, nhóm fan này một lần nữa lớn mạnh thì không còn kịp. Ngư tộc miêu miêu, má ơi, cảm giác rất có đạo lý. Hội trưởng quả hạnh kia đúng là một nhân tài. Ngư tộc chú cún nhỏ trung thành. Không phải chỉ là nhân tài đâu, quả thực là thiên tài đó. Tớ xúc động muốn nhanh chóng đi viết văn á, ngư tộc hoa hoa tương. Nhanh lên đi, tớ cũng biết mấy người viết khá tốt, đi tìm họ ngay đây. Đề nghị của A Hỏa được rất nhiều người đồng tình, đương nhiên, cũng có người còn nghi ngờ. Ngư tộc tiểu Tây, việc này có ổn không? Để người nhà mình đi viết mấy thứ buồn nôn đó, tớ cảm thấy thật là lãng phí thời gian. A Hỏa yêu thần thần, đương nhiên mọi người không cần viết chuyện mấy chục vạn chữ làm gì đâu, viết mấy chuyện ngắn mấy vạn chữ theo chủ đề chúng ta nói ban nãy là được. Không ép buộc ai muốn thì viết nhé. Ngư tộc chú cún nhỏ trung thành, tớ đồng ý viết, nói thẳng ra kết quả xấu nhất cũng chỉ là lãng phí thời gian, mà viết chuyện ngắn mấy ngàn chữ chỉ cần tầm một ngày là đủ rồi, không lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Nhưng nếu để cho đoàn đội Lâm Thiên Chiết và fan của anh ta tiếp tục bám dính bên mình, tớ cảm thấy đối với chúng ta mà nói tổn thất còn lớn hơn lãng phí thời gian rất nhiều. Mấy quản lý thần mê họp xong, lập tức đi tìm người ngay. Đám cây mía mặc dù muốn dùng văn đồng nhân lôi kéo thần mê, nhưng bọn họ mới thành lập không lâu, thiếu nhân tài, nên đành dùng đồ lậu đạo văn xâm phạm bản quyền. Còn thần mê thì sao? Ngô Thanh Thần ra mắt đã nhiều năm, từng bước vững chắc đi lên, nên fan cũng vô cùng mạnh mẽ. Thần mê có số lượng đông đảo, còn có rất nhiều nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm quản lý thần mê vừa kêu gọi, không mất mấy công sức đã kiếm được một đám thần mê đam mê viết lách đến. A Hỏa yêu thần thần mở một nhóm, hành động phá hoại Thanh Thiên CP kéo những người viết văn hay ho vào một nhóm. Mọi người chia sẻ ý tưởng và kế hoạch của mình xong liền mở tài liệu ra viết văn ngay. Trong phòng học, thầy giáo số học đang giảng bài bên trên bục giảng, một đám học sinh bên dưới bục giảng vẻ mặt u ám mệt mỏi. Tần Diễm Diễm dựng sách giáo khoa lên che mặt mình, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhét vào ngăn bàn, tìm kiếm trên diễn đàn. Nhưng vừa mới mở diễn đàn ra, mắt cô liền trợn tròn. Đêm qua cô đang đọc được một nửa cuốn truyện đồng nhân Thanh Thiên CP, vì đã quá muộn nên cô đành phải đi ngủ. Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn nghĩ về cuốn truyện đó, càng nghĩ càng khó chịu, bài giảng trên lớp cũng nghe không vào cho nên không nhịn được vụ IGTA lấy điện thoại di động ra xem tiếp diễn biến truyện. Nhưng khi cô tìm khắp diễn đàn, cũng không sao tìm được cuốn truyện kia. Mà không chỉ cuốn truyện cô mới đọc được một nửa, hôm qua trên diễn đàn có mấy chục trang truyện đồng nhân, đến hôm nay thế mà chỉ còn lại 3 trang. Đây là thế nào? Tần Diễm Diễm còn tưởng do tín hiệu điện thoại không tốt, nội dung không thể hiển thị hết, thế là làm mới lại một lần nữa. Nhưng mặc kệ cô làm mới bao nhiêu lần, trong diễn đàn chỉ còn 3 trang truyện, không có thêm trang thứ tư. Không còn cách nào khác, Tần Diễm Diễm lại không muốn học, chỉ muốn đọc truyện, thế nên cô chọn một truyện mới đọc gờ yêu ta hết thời gian. Cô nhìn qua một số truyện ở trang đầu, có vài truyện cô đã từng mở ra xem thử, nhưng vì cách diễn đạt và cốt truyện quá kém nên cô không đọc tiếp được. Thế là cô tùy tiện ấn mở một truyện mới cô chưa từng thấy. Đọc được vài đoạn, Tần Diễm Diễm cảm thấy mình đã tìm được một kho báu. Tác giả này viết không tồi, không giống mấy người mới, đến cách sử dụng đại từ nhân xưng còn không đúng. Mà bối cảnh truyện cũng khá hiện thực, không giống những cuốn truyện khó hiểu khó giải thích kia. Tần Diễm Diễm khá thích đọc truyện đồng nhân bối cảnh giống hiện thực, khiến cô có cảm giác phù hợp với hình tượng người sống. Thế là Tần Diễm Diễm tập trung tinh thần xem tiếp. Nhưng vừa đọc không bao lâu, cô liền có cảm giác không đúng lắm. Trong cuốn tiểu thuyết đồng nhân này, nam chính thứ nhất xuất hiện là Lâm Thiên Chiết. Mà Lâm Thiên Chiết vừa xuất hiện đã trêu hoa ghẹo nguyệt, trái ôm phải ấp, có một đống lớn người tình. Màn xuất hiện này ngoài ý muốn của Tần Diễm Diễm. Trước kia cô xem truyện đồng nhân Thanh Thiên CP, người luôn được thiết lập vai kẻ lăng nhăng thường là Ngô Thanh Thần, còn Lâm Thiên Chiết phần lớn đều là hình tượng tiểu thụ si tình. Cô vốn là một fan CP nghiêng về bên Ngô Thanh Thần, nhưng bị truyện đồng nhân tẩy não một thời gian, bây giờ cô nhìn thấy Ngô Thanh Thần luôn cảm thấy Ngô Thanh Thần quá cặn bã, quá lăng nhăng, ngược lại thấy Lâm Thiên Chiết điềm đạm đáng yêu làm sao. Thế là lòng của cô dần dần nghiêng ngược về phía Lâm Thiên Chiết. Nhưng vì chuyện khá hợp gu, mặc dù cách xây dựng nhân vật không giống như tưởng tượng của cô, nên cô vẫn đọc tiếp. Thế nhưng xem một hồi lâu, cuốn tiểu thuyết này vẫn nói về Lâm Thiên Chiết tán hết em gái này đến em gái khác, còn Ngô Thanh Thần không hề xuất hiện. Cái quỷ gì vậy? Tần Diễm Diễm hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cách viết của cuốn tiểu thuyết này rất tốt nên cô tăng tốc độ đọc tiếp. Kịch bản kế tiếp chẳng khác gì một tiếng sét đánh Tần Diễm Diễm cháy đen. Lâm Thiên Chiết làm loạn, làm trợ lý nữ lớn bụng. Mà kịch bản phát triển đến đây, Ngô Thanh Thần còn chưa thấy xuất hiện. Cả người Tần Diễm Diễm đều thấy khó chịu, nhưng vì muốn biết tác giả kết thúc chuyện như thế nào, cô vẫn tiếp tục đọc nốt. Ở chương tiếp theo, Ngô Thanh Thần rốt cục cũng xuất hiện. Lâm Thiên Chiết làm chuyện sai lầm, khóc ròng ròng quỳ xuống trước mặt Ngô Thanh Thần cầu anh tha thứ cho, nhưng Ngô Thanh Thần chỉ lạnh lùng nói hai câu. Câu đầu tiên là, mày thật buồn nôn, câu thứ hai là, cốt, nói xong hai câu nói này, Ngô Thanh Thần cao lãnh quay người đi mất. Hết chuyện, CMN, khi Tần Diễm Diễm nhìn thấy mấy chữ. Hết chuyện, kia, run cả người, không thể nhịn được kêu một tiếng. Tiểu thuyết gì vậy má? Tác giả này thù hận xã hội à? Nhưng cô quên mất mình còn ở lên lớp, trong nháy mắt ánh mắt cả lớp dồn về phía cô. Thầy số học trên bảng cũng quay đầu nhìn cô. Tần Diễm Diễm, em làm gì thế? Tần Diễm Diễm bị dọa vội vàng đem điện thoại giấu vào ngăn bàn, lắp bắp nói. Thầy, thưa thầy, em nhìn thấy một con côn trùng. Thầy số học cau mày nhìn cô một lát, tạm tin lời cô nói. Một con côn trùng thì có gì mà sợ, đập chết là xong, thầy giáo nói xong thì xoay người sang chỗ khác tiếp tục giảng bài. Tần Diễm Diễm bị dọa toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một lát sau, cô lại vụ IGTA lấy di động ra. Vừa mới gặm phải một mẩu thủy tinh, khiến trái tim cô vỡ vụn nên cô muốn tìm ngay một vài miếng bánh ngọt để an ủi tâm hồn tổn thương của mình. Thế là cô lại mở một quyển truyện mới. Chuyện này cũng là chuyện hiện thực miêu tả Lâm Thiên Chiết trước tiên, nhưng may mắn Ngô Thanh Thần không bao lâu cũng xuất hiện ngay. Chuyện đồng nhân này có nội dung là, Lâm Thiên Chiết muốn hot nên bám dính Ngô Thanh Thần, muốn cùng Ngô Thanh Thần xào CP. Ngô Thanh Thần tốt tính không từ chối anh ta, nhưng Lâm Thiên Chiết càng ngày càng quá phận, lừa Ngô Thanh Thần gặp mặt, sau đó hẹn paparazzi chụp ảnh, sau đó tung tin Ngô Thanh Thần có ý đồ xấu với anh ta. Ngô Thanh Thần rất tức giận, sau đó cắt đứt quan hệ với Lâm Thiên Chiết. Ai ngờ Lâm Thiên Chiết tiếp tục vừa ăn cướp vừa la làng, dội nước bẩn nói xì căng đan này do bên Ngô Thanh Thần tự thiết kế, Ngô Thanh Thần cố ý mời paparazzi kéo anh ta xuống nước. Có thể nói, chuyện này đúng là một tác phẩm sát với hiện thực. Rất nhiều tình huống trong tiểu thuyết được lấy tài liệu từ đời thật, chỉ đem những nữ minh tinh bị Lâm Thiên Chiết đổi trắng thay đen thay bằng Ngô Thanh Thần. Nhưng cách diễn đạt của tiểu thuyết này khá tốt, nội dung chặt chẽ logic. Tần Diễm Diễm đọc truyện, vừa đọc vừa chửi Lâm Thiên Chiết trong truyện đúng là một kẻ cặn bã. Sau đó, trong tiểu thuyết, Lâm Thiên Chiết bởi vì bị người khác bán đứng, chân tướng lộ ra ánh sáng, Ngô Thanh Thần được trả lại trong sạch còn Lâm Thiên Chiết thì trở thành chuột chạy qua đường. Vì muốn lấy lại danh dự, anh ta đi tìm Ngô Thanh Thần, hy vọng Ngô Thanh Thần có thể giúp đỡ mình. Tần Diễm Diễm nghĩ lúc này chắc chắn đến đoạn thụ cặn bã bị ngược nên chờ mong có thể nhìn thấy cảnh công đem thụ đè lên giường điên cuồng. Trừng phạt, 300 hiệp, nhưng, tác giả chuyện đồng nhân không hề muốn đáp ứng mong đợi của cô. Ngô Thanh Thần lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Chiết đang khóc ròng ròng nói hai câu. Câu đầu tiên là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đáng đời, câu thứ hai là, cốt, hết chuyện, Tần Diễm Diễm, nếu như không có cuốn truyện thứ nhất tạo nền tảng tâm lý cho cô thì khi cô nhìn thấy mấy chữ hết chuyện, này, chỉ sợ lại sẽ không nhịn được kêu to vài tiếng sau đó tức giận ném điện thoại đi. Mẹ nó cái này là chuyện đồng nhân gì chứ, không sủng thụ đâu, không 18cm đâu, thịt đâu, mẹ nó yêu đương còn đấy có, ngoại trừ màu thủy tinh thì cũng chỉ có màu thủy tinh. Hai cuốn tiểu thuyết này không dài cho nên xem xong cả hai chuyện, lớp số học vẫn chưa tan. Tuy nhiên Tần Diễm Diễm đã không còn dũng khí mở cuốn thứ ba. Cô nhìn lướt qua trang đầu diễn đàn, nhìn từng chuyện kèm theo tác. Thanh Thiên CP, trước kia cô chỉ cần nhìn thấy sẽ vui sướng vô cùng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tâm lặng như nước như đã khám phá hết hồng trần. Hai cuốn truyện đầy màu thủy tinh khiến cô mất đi hết sự yêu thích với truyện đồng nhân, ba màu thủy tinh có khi sẽ khiến cô mất cả niềm yêu thích với đam mỹ mất nếu như liên tục gặp phải 4 năm 6 truyện đầy màu thủy tinh thế này, có khả năng này từ nay về sau cô sẽ từ bỏ cả sở thích đọc tiểu thuyết. Cô để điện thoại di động xuống, hít sâu mấy hơi. Vì muốn vuốt xuôi cảm giác khó chịu khi đọc xong hai cuốn tiểu thuyết lúc nãy, cô cố gắng nhớ lại mấy chuyện vui sướng gần đây. Ký ức này khiến cô lập tức nhớ lại một nửa cuốn tiểu thuyết tối hôm qua mình mới đọc được một nửa. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay, nhân vật có máu có thịt, cốt truyện cuốn hút vô cùng, tình cảm của nhân vật chính cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng cuốn truyện này đã biến mất trên diễn đàn, Tần Diễm Diễm giờ khắc này cần gấp một cuốn truyện chữa trị cho chính mình. Cô còn nhớ rõ tên tiểu thuyết gọi là Đóa Bạch Liên ấy thật xinh đẹp, thế là cô liền mở trình duyệt ra tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm khiến cô vô cùng kinh ngạc. Nhân vật chính cuốn truyện này không phải Ngô Thanh Thần và Lâm Thiên Chiết mà tác giả cũng không phải tác giả đồng nhân, mà là một tác giả tên là Trung Hiểu Sinh. Hóa ra đây là một tác phẩm bị ăn cắp cải biên thành truyện đồng nhân. Trước kia Tần Diễm Diễm thường xem truyện đồng nhân, nhưng vào giờ phút này, cô nóng lòng muốn biết kết cục truyện thế nên chẳng quản nó là truyện đồng nhân hay truyện gốc cô vội vã ấn vào xem. Lúc mới bắt đầu cô còn chưa quen, vì tên nhân vật chính không giống truyện lúc trước cô đọc. Nhưng đọc một lát, sau khi cô quen với tên nhân vật thì liền cảm thấy chuyện vô cùng đặc sắc. Hóa ra bản gốc vô cùng hay. Đang tập trung tinh thần, bạn học ngồi phía sau của cô đột nhiên dùng một vật nhọn chọc cô hai cái. Cô khó chịu quay đầu. Gì thế? Vẻ mặt bạn học phía sau hốt hoảng, liều mạng nháy mắt với cô. Ngay từ đầu cô đã không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng khi cô nhận ra không khí trong lớp dường như yên tĩnh đến kỳ lạ, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác bất thường. Cô quay đầu quả nhiên trông thấy thầy giáo số học đang nghiêm túc đứng bên cạnh bàn học của cô. Tần Diễm Diễm, dùng điện thoại khi đang lên lớp tịch thu. Thầy giáo số học lấy điện thoại di động của cô đi, đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi. Về nhà viết một bản kiểm điểm 1.000 chữ, đưa phụ huynh ký tên, ngày mai lên lớp nộp cho tôi sẽ trả di động cho em. Tần Diễm Diễm, cô quả thực khóc không ra nước mắt. Bản kiểm điểm 1.000 chữ đối với cô không là vấn đề, nhưng cô muốn đọc hết cuốn tiểu thuyết kia cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao cả thế giới đều ngăn cản cô QAQ? Sau khi tan học, bạn thân của cô vui vẻ chạy đến bên cạnh cô, lấy điện thoại ra cho cô xem. cậu xem nè, Thiên Triết nhà cậu sáng nay mới đăng một tấm ảnh lên Weibo đó. Bạn thân biết cô thích Lâm Thiên Triết cố ý đến chia sẻ cho cô xem. Nhưng Tần Diễm Diễm nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai Lâm Thiên Triết trong chốc lát, chẳng những không cảm thấy vui sướng, mà ngược lại còn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cô vừa nhìn thấy gương mặt này, trong đầu không nhịn được hiện ra mấy đoạn chuyện mới đọc lúc nãy. Cô nghĩ, Lâm Thiên Triết có phải đúng là người lăng nhăng thế không? Mà hình như anh ta có rất nhiều xì căng đan thật, có phải anh ta đang lợi dụng Ngô Thanh Thần không? Mà đúng là anh ta luôn chủ động tìm đến Ngô Thanh Thần, lúc cô còn là fan CP thì cảm thấy chính chủ phát đường kìa, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, bỗng nhiên cô suy nghĩ một lát cảm thấy Lâm Thiên Triết dường như đang ra sức ôm đùi Ngô Thanh Thần. Tần Diễm Diễm là một người dễ bị ảnh hưởng, cho nên lúc đầu rõ ràng cô thích Ngô Thanh Thần, nhưng vì mấy cuốn truyện đồng nhân cô liền từ thần mê biến thành cây mía. Mà bây giờ bị chuyện đồng nhân ảnh hưởng, cô lại cảm thấy mình dường như đã không còn là fan Lâm Thiên Triết nữa rồi. Mấy ngày trôi qua, nhóm thần mê, hành động phá hoại Thanh Thiên CP, đã lấy được thành tích không tầm thường. Trong diễn đàn Post 3, các nhóm fan CP trên Weibo tiếng oán than dậy đất. CMN, gần đây xảy ra chuyện gì thế, đọc 3 cuốn truyện đều buồn nôn không chịu được. Tôi xin rời nhóm thôi, tác giả truyện Thanh Thiên CP gần đây bị đầu độc cả rồi sao? Toàn chuyện viết như học sinh tiểu học không thì cũng là chuyện khó hiểu toàn màu thủy tinh, chưa thấy CP nào thế này cả. Vẫn nên đi tìm CP khác thôi. Hôm trước đọc được một nửa chuyện xong hôm sau không tìm thấy nữa, nhớ tên chuyện nên lên mạng đọc nào ngờ tìm được bản gốc. Sau khi tìm được bản gốc thì phát hiện được rất nhiều chuyện hay, cảm thấy mấy năm nữa cũng còn chuyện để đọc vui mừng. Gần đây xem chuyện của Thanh Thiên CP, mặc dù đều là bè, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy rất chân thực, giống như hiện thực chính là như vậy. Được rồi, CP này có độc tôi không dám nói họ dễ thương nữa. Lời giải thích thực tế nhất cho vấn đề này không phải là mấy lời phàn nàn của fan CP. Nhóm quản lý thần mê tìm từ khóa, Thanh Thiên CP, phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà nhiệt độ của từ khóa này giảm xuống còn một nửa. Phải biết rằng mấy hôm trước nhiệt độ CP này một ngày lại cao hơn một ngày. Đây là lần đầu tiên CP từ trên trời rơi xuống này bị giảm nhiệt độ còn bị giảm những một nửa. Trong nhóm fan CP có rất nhiều người vẽ đẹp, viết hay nhưng chưa chắc họ đã vì một CP đáng yêu mà sáng tác truyện. Họ chỉ tìm những nơi đang được chú ý, gia nhập tạo tác phẩm, mục đích để thu hút fan cho chính mình. Chờ sự chú ý giảm, họ cũng lập tức chạy mất tiếp tục gia nhập một nhóm mới. Cho nên khi CP Thanh Thiên nổi lên, càng ngày càng hot cũng sẽ ảnh hưởng đến fan only và chính bản thân minh tinh. Mà bây giờ thì sao? A Hỏa và đồng bọn không chờ CP này kịp hot đã hành động phá hoại. Mấy tác giả mới gia nhập thấy người ủng hộ càng ngày càng ít nên không còn nhiệt tình, vất hố chạy mất. Mà những người chưa nhảy hố thấy chuyện này cũng vội vàng phủi mông đi theo. Chỉ cần không có đường, nhiều người muốn gặp đường cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi thọ của CP cũng nhanh chóng bị rút ngắn, CP liền suy vong. Đại họa của nhóm thần mê cứ như vậy bị giải quyết. Khi A Hỏa yêu thần thần thả bình luận của fan CP và số liệu vào nhóm, những thần mê tham gia không thể tin được họ có thể nhanh như vậy đã đạt được kết quả tuyệt vời. Ngư tộc tiểu Tây, trước đó tớ còn nghi ngờ lắm, giờ thì phục rồi. Ngư tộc chú cún nhỏ trung thành, ngay từ đầu tớ cảm thấy cách này sẽ có hiệu quả, nhưng tớ nghĩ đây sẽ là một trận chiến gian khổ cơ, nào ngờ nhanh như thế đã hiệu quả. Cảm động quá, ngư tộc hoa hoa tương, A Hỏa, cậu bảo ai đưa ra cách này cho cậu ấy nhỉ? A Hỏa yêu thần thần, hội trưởng nhà quả hạnh, ngư tộc tiểu Tây, nhà Lý Hy Hạnh hả? A Hỏa, cậu đừng có đắc tội với cô ấy nhé, tớ thấy nếu như đắc tội chúng ta sẽ gặp chuyện xấu đấy. Ngư tộc chú cún nhỏ trung thành, hội trưởng quả hạnh này đúng là vô cùng trâu bò. Lần trước A Hỏa nói xong, tớ liền sang bên họ hóng hớt thấy bên họ tổ chức fan club vô cùng kỷ luật. Cậu nên hỏi han cô ấy, chúng ta cũng học hỏi một chút. Fan của Ngô Thanh Thần rất đông đảo, đương nhiên cũng khó quản lý. Cho nên nhóm quản lý thần mê thấy tổ chức của nhóm quả hạnh có thể nói là vô cùng ao ước. A Hỏa yêu thần thần, tự dưng tớ đắc tội với cô ấy làm gì? Cô ấy cũng thích thần thần nên chúng tớ là bạn bè. Ngư tộc hoa hoa tương, a ha ha ha, thế thì tốt quá. Bạn bè là tốt rồi. Chỉ riêng việc cô ấy giúp chúng ta lần này, tớ đã muốn quen biết cô ấy rồi, cảm giác đây là một người tài năng đó. Lý Hy Hạnh và Ngô Thanh Thần không có quan hệ cạnh tranh, một là ca sĩ, một là diễn viên, lại cùng một công ty quản lý, quan hệ có thể nói là tốt đẹp. Mà hai người này cũng không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào, cho nên hai nhóm fan không có lý do gì mà ghét bỏ nhau. Nhóm quản lý thần mê mặc dù chưa từng tiếp xúc với Chu Tiêu Đồng, nhưng qua chuyện này, Chu Tiêu Đồng trong lòng bọn họ đã lưu lại một ảnh hưởng sâu đậm. Mà Chu Tiêu Đồng giúp bọn họ giải quyết một phiền toái lớn, không riêng đối với Chu Tiêu Đồng, mà đối toàn bộ nhóm quả hạnh, họ đều sinh ra cảm giác yêu quý. A Hỏa yêu thần thần, ha ha, có cơ hội thì tớ sẽ giới thiệu cô ấy cho mọi người. Ngư tộc Hoa Hoa Tương, vô cùng chờ mong, cách chương.